Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 304 cô ta phải thể hiện mình là một người được dạy dỗ tốt, so sánh với Hy Nguyệt. Thi Nguyệt là một con nhóc hoang dã, từ nhỏ đã điên cuồng chạy rong bên ngoài, cô ta ở nhà họ Lục nhất định sẽ gây ra họa, cho dù cô ta không gây ra cô cũng phải tạo thành họa cho cô ta. Cái Hy Mộng Lan có chính là tâm cơ và bản lĩnh. Bác gái chỉ là một thùng rỗng, ở nhà bọn họ vẫn luôn là Hy Mộng Lan đưa ra chủ ý, bà ta ra tay. Một người con rể tốt như vậy tuyệt đối không thể được hời cho Hy Nguyệt, nhất định phải là con gái bà ta, Hy Mộng Lan. Mộng Lan à, con gái đáng thương của mẹ con ở nước ngoài xảy ra chuyện, phải chịu tội, trở về thì chồng của mình lại bị em gái cướp mất, con thật sự quá đáng thương mà. Nhà chú hai sao có thể như vậy chứ, chuyện gì cũng muốn được lợi, chuyện tốt gì cũng đều do bọn họ độc chiếm, chuyện xấu đều để cho nhà chúng ta gánh. Bà ta khóc lóc, còn chưa nói xong, đã bị Hy Nguyệt ngắt lời. Bác gái, làm người thì phải có lương tâm, nhà chúng tôi chưa bao giờ chiếm lợi của nhà bác. Chị họ hoàn toàn không phải xảy ra chuyện, hai người các người cho rằng dáng vẻ của Lục Lãnh Phong rất xấu, nên nghĩ kế, để chị họ giả vờ mất tích, đào hôn, để tôi đến gả thay. Bây giờ nhìn thấy người thật thì phát hiện nhầm rồi, nên hối hận muốn đổi lại. Các người cho rằng hôn nhân là trò trẻ con sao? Các người muốn đổi là có thể đổi sao? Các người xem nhà họ Lục là nơi nào chứ? Bình thường ở nhà, bác hung hăng quen rồi, vì để lấy đi xính lễ, bác ở nhà tôi mấy ngày, mỗi ngày đều gây chuyện đến nỗi nhà tôi không được yên tĩnh, nhà tôi đưa cho bác rồi, nhưng điều này không có nghĩa người có thể tùy ý ức hiếp. Lương thiện không có nghĩa là yếu đuối, bác hiểu không? Mặt bác gái hết xanh lại trắng, cái đồ đĩ này, từ nhỏ đã là vảy ngược vô cùng hoang dã, mỗi lần đều chống đối lại bà ta, làm trái lại. Con bé này, chính là từ nhỏ đến lớn, nhà chú hai không dạy dỗ tốt, không biết lớn nhỏ, ở trường học thì chơi với bọn hư hỏng, học toàn tính xấu. Không giống Mộng Lan nhà chúng tôi, đặc biệt học các quy tắc của hào môn, vẫn luôn giữ thân trong sạch. Mẹ, mẹ đừng nói em ấy nữa, mỗi một người đều có tính cách khác nhau, tính cách này của em ấy, ở nhà cũng rất tốt, chỉ là mắng người, đánh nhau, không có gì cả. Dáng vẻ của Hy Mộng Lan thì là đang an ủi, nhưng thật ra là đang đâm theo một dao. Mộng Lan, trong đời con cháu, con là đứa hiểu chuyện nhất, bây giờ đến cả chồng mình cũng cho người khác rồi. Bác gái vừa nói vừa lau nước mắt, Hy Nguyệt cảm thấy đặc biệt mỉa mai. Bác gái, đừng diễn nữa, đừng có hắt nước bẩn lên người tôi như vậy nữa. Đào người đúng sai như vậy thật sự tốt sao? Dù sao tôi cũng là cháu gái của bác, trong mắt bác lẽ nào ngoại trừ tiền và lợi ích thì không còn một chút tình thân nào sao? Bác gái sắp tức đến ngất đi rồi, nếu không phải trước khi đến đây, con gái bà ta đã nhắc đi nhắc lại, khi đến nhà họ Lục thì không được dùng tuyệt chiêu một khóc hai náo ba thắt cổ, thì bà ta đã sớm ngồi trên đất vỗ đùi khóc lóc rồi. Cháu thật sự không được dạy dỗ, cả ngày đều chơi cùng đám mất dạy, khiến cháu cũng trở lên như vậy. Lục Lãnh Phong nhìn người phụ nữ này, cả người toát lên vẻ gian xảo, tuyệt đối là một mụ đàn bà chua ngoa. Bác này, bác tốt nhất nên làm rõ thân phận của mình, chuyện này tôi nói mới tính, cho dù là Hy Nguyệt cũng không có quyền quyết định. Huống hồ gì là một người ngoài là bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh thấp giọng nói. Tiễn khách, Hy Mộng Lan vội vàng giải thích. Lãnh Phong, anh hiểu nhầm rồi, tình tính mẹ em vội vàng, miệng cứng nhưng mềm lòng, thật ra mẹ em rất tốt bụng. Cách chương.